Bạo Chúa, Bổn Cung đến từ 2012. Chương 61, Trừng phạt tàn khốc 5. Góc truyện audio.com. Hình Ngạo Thiên ngừng lại, nắm người của nàng, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, khóe miệng đã thấm máu tươi, trong đôi mắt đỏ rực hiện lên một tia đau lòng, ngón tay lau qua vết máu đỏ tươi. Muốn kêu thì kêu, cần gì phải ngược đãi chính mình như vậy? Không biết qua bao lâu, trừng phạt tàn khốc gần như kết thúc, xích sắt được cởi bỏ. Hình Ngạo Thiên ôm lấy Hân Vũ sụi lơ, nhẹ nhàng ôm vào lòng. Nàng nhù đang ngủ, yên lặng mệt mỏi ở trong lồng ngực ấm áp nhưng tàn bạo của hắn. Nhìn thấy dáng vẻ nhu thuận như thế của nàng, Hình Ngạo Thiên dùng ngón cái lau nhẹ nhẹ vết máu trên cánh môi tái nhợt của nàng. Nói, ngươi nên biết, phản bội ta có kết cục gì chứ? Nhu thuận mà nghe lời, cũng không nhúc nhích, không dương nanh múa vuốt, không có quật cường mạnh mẽ, chỉ có lúc nàng ngủ mới có thể an tĩnh như vậy. Ôm nàng đi vào trong một gian mật thất khác, Hình Ngạo Thiên dùng khăn nóng tự mình lau dấu vết trên thân thể nàng. Nhìn thấy nàng bị xích sắt mài rách nát rướm máu, hắn kéo một mắt cá chân nàng, dùng khăn lông sạch sẽ ẩm áo xoa chỗ cổ cổ chân trắng tinh. Bị mài đến máu thịt mơ hồ, cũng chứng minh quyết tâm dãy giụa khi nãy của nàng. Nàng ngửa ở trong lồng ngực rộng, nữ tử bị hành hạ đến ngủ mất, tùy ý để nam nhân đùa nghịch trên thân thể nàng. Sau khi lau chùi sạch sẽ cho nàng, lại ném xuống một câu, sau này ngươi ở đây, một bước cũng không cho ra ngoài. Trên tường thành, Âu Dương Tu chờ đến trạng vạng, cuối cùng cũng thấy được thân ảnh Âu Dương Tề. Hắn hỏa tốc dẫn người chặn đường hắn ở ngoài thành, không cho phép hắn bước vào phong thành nửa bước. Tứ hoàng đệ, lập tức theo ta quay về Yến quốc. Âu Dương Tề nhìn thấy huynh trưởng xuất hiện, cũng đoán được Hân Vũ đã xảy ra chuyện. Hoàng huynh, coi như đệ xin huynh, huynh tránh ra, để cho đệ qua được không? Đệ phải đi cứu Hân Vũ. Nàng trở về như vậy, nhất định sẽ không toàn mạng, người cũng biết quan tâm nàng. Vậy lúc trước vì sao phải mang nàng đi? Các ngươi rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Rốt cuộc có hay không? Âu Dương Tu muốn làm rõ vấn đề, nhưng Thủy Chung vẫn không hỏi ra miệng được. Âu Dương Tề hối hận cúi đầu, uể oải đáp lại, Hoàng huynh không cần nhiều lời. Chúng ta thật sự chưa từng làm qua chuyện gì. Hết thảy đều chỉ là thần đệ đơn phương mà thôi. Nàng từ đầu đến cuối, cũng chỉ coi thần đệ như tri kỷ như huynh trưởng. Chưa từng có loại tình cảm nữ nhân. Muốn rời đi, cũng chỉ là muốn bỏ chạy khỏi cái nhà giam hoa lệ này mà thôi. Một khi đã như vậy, thì không cần nhiều lời nữa. Chúng ta lập tức xuất phát quay về Yến quốc. Âu Dương Tề đưa mắt ra hiệu cho hai gã hộ vệ bên cạnh. Âu Dương Tề nhìn thấu cử động của bọn họ, vừa định xuất nội lực cố gắng thoát đi, lại đột nhiên cảm thấy choáng váng sau đó mất đi tri giác. Nhìn thấy huynh đệ của mình như thế, Âu Dương Tu cũng thực sự không dễ chịu, nhưng hắn cũng chỉ có thể làm như vậy, đưa hắn mang lên xe ngựa, đoàn người phong trần chạy về Yến quốc, rời khỏi đất thị phi này. Lam Cẩm Nhi biết Hân Vũ đã trở lại, nhất thời tức giận không thôi. Vốn cho là vương thượng sẽ nhốt nàng ta ở thiên lao, nhưng nàng lại không tìm thấy thân ảnh của nàng. Trong bụng thầm nghĩ, có lẽ người bên cạnh vương thượng sẽ biết tung tích của nàng. Mới vừa bãi chiều, Lam Cẩm Nhi đứng đợi ngoài điện đã lâu, nhìn thấy bốn đại hồng nhân bên cạnh vương thượng đi ra, liền lập tức nâng mặt ra đón đầu. Bốn người các ngươi cũng thật nhà nhã nha. Sao Long Trạch tướng quân ngày hôm nay không làm bạn bên cạnh vương thương? Huyền Vũ, Tử Hách tướng quân ngày hôm nay nhìn cũng rất rỗi rãi nha. Tiêu Thừa tướng, ngài cũng rỗi rãi như vậy. Cùng bọn họ ở đây thương lượng cái gì vậy? Cách Trương,